Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 777. Ngươi cho rằng bằng ngươi có thể ngăn lại bọn họ. Hiện giờ kia nam nhân lại ở lôi điện cầu bên trong bỏ thêm hắn lực lượng. Này nếu là bay qua tới, kia hậu quả, tưởng tượng đến nơi đây. Nam nhân kia liền lớn tiếng nói. Chạy mau, mọi người nghe vậy đều không có phản ứng lại đây. Bởi vậy cũng không có thể tránh thoát. Lôi điện cầu ở kia một phương phạm vi nổ mạnh mở ra. Chưa kịp trốn người đều chết ở kia lôi điện bên trong. Đương nổ mạnh dư uy tan đi. Sống sót người vừa thấy. Chỉ nhìn thấy những cái đó chưa kịp trốn người toàn bộ ngã xuống trên mặt đất. Vẫn không nhúc nhích, đứng ở tại chỗ, ứng dạ kim sắc đôi mắt híp lại, năm ngón tay thành trào, lôi điện lực lượng ở trong tay tư tư rung động, chúng ta chỉ là nghĩ tới đi, ai biết các ngươi một hai phải ngăn lại chúng ta cũng không có biện pháp khác nha, như vậy lực lượng cường đại, liền ở ứng dạ chuẩn bị ra tay thời điểm. Cái kia kiếm nam lại xuất hiện ở ứng dạ đối diện. Tiết Lưu mặt vô biểu tình rơi xuống ứng dạ bên người. Không nói gì, nam nhân kia không phải đối thủ của hắn. Nhưng không biết vì cái gì, hắn cũng chảo không được hắn. Thành chủ đại nhân, các ngươi không phải bọn họ đối thủ. Ta khuyên các ngươi vẫn là làm cho bọn họ qua đi. Kiếm nam đứng ở tại chỗ. Lạnh nhạt nói một câu. Này, thành chủ có chút không nghĩ đáp ứng. Rốt cuộc liền như vậy làm cho bọn họ rời đi nói. Hắn mặt mũi sẽ bị hao tổn, nửa ngày không có nghe được thành chủ trả lời. Kiếm nam quay đầu lại, nhìn về phía thành chủ, đôi mắt nguy hiểm nheo lại. Như thế nào, ta chỉ huy không được ngươi. Thành chủ nghe vậy cả kinh, vội vàng nói, không, đại nhân, ta lập tức dựa theo ngươi nói là mần ni, dứt lời. Thành chủ nhìn về phía những người đó. Phẫn nộ nói, các ngươi đi thôi, này còn kém không nhiều là mần ni, Ninh An vỗ vỗ tay. Nhìn thoáng qua dưới chân nam nhân, nhấc chân, đem hắn hướng tới cái kia thành chủ nơi địa phương đạp qua đi. Nhạ, con của ngươi còn cho ngươi, nghe được ứng hồng nói như vậy. Kia thành chủ miễn bàn có bao nhiêu không khí. Ninh An, chúng ta đi thôi, ứng hồng quay đầu lại cao hứng nói một tiếng. Ninh An nghe vậy gật gật đầu, cùng ứng hồng cùng nhau các nàng cùng nhau rời đi, chờ Ninh An bọn họ đi rồi lúc sau, cái kia thành chủ đại nhân đi đến kiếm nam bên người. Hỏi, đại nhân, vì cái gì muốn thả bọn họ qua đi? Kiếm nam nghe vậy, cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng bằng ngươi có thể ngăn lại bọn họ. Này đàn ngu xuẩn, lợi hại nhất nữ nhân kia không có ra tay. Nếu không nói nơi này người đã sớm chết thẳng cẳng, không cho nhân ra lại đây còn có thể thế nào? Bị kiếm nam như vậy châm chọc, kia thành chủ sắc mặt biến thành màu gan heo, lại cũng không dám nói chút cái gì. Kiếm nam cũng lười đi để ý bọn họ, xoay người rời đi tại chỗ, không nghĩ tới ra tới nửa điểm sự tình sẽ gặp được tốt như vậy chơi sự tình. Hắn đến trở về nói cho vực chủ. Chẳng qua hắn rất muốn biết nữ nhân kia thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cao. Từ Mông Thành sau khi rời khỏi, Ninh An lần này không có cấp ứng hồng cơ hội nói cái gì từ từ tới. Mà là trực tiếp triệu hồi ra Tiêu Yểm, ngồi ở Tiêu Yểm trên lưng hướng tới tiếp theo tòa thành trì mà đi. Tiêu Yểm phi hành 5 ngày, đoàn người mới đến Vũ Thành. Lúc này đây... Ninh An bọn họ không có ở Vũ Thành nhìn đến bọn họ bức họa. Tiến vào Vũ Thành lúc sau, Ninh An vốn dĩ tưởng trực tiếp lên đường, nề hạ ứng hồng lo lắng nàng, một hai phải ăn một chút gì lại đi, rơi vào đường cùng Ninh An đành phải đi theo bọn họ đi một nhà khách điếm. Đem khách điếm mặt chiêu bài đồ ăn toàn bộ đều điểm một phần lúc sau ứng hồng mới không có lại. Điểm mần ni một bên Tuyết Lưu ở ứng hồng điểm xong lúc sau hỏi. Điểm nhiều như vậy, ăn xong sao, ăn không hết cũng không quan hệ. Ninh An hiện tại muốn ăn nhiều, ứng hồng cười nói. Hết chương.